Sát thần Chí Tôn, chương 1506, C1506, Bách Thế Đồng Tâm Chú được giải trừ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như ngươi thông minh, nhưng mà ngươi có một chuyện không thông minh tí nào, đó là chọc tới đầu ta. Tiếng hai hàm răng va chạm nhau của môn chủ truy mệnh ám môn vang vọng. Giờ phút này trong lòng hắn còn đang cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị. Rõ ràng mấy năm qua tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Đang chuẩn bị làm lớn hơn một chút, chuẩn bị bò lên trên, bỗng nhiên lại bị người ta không chút lưu tình chạy tới tát cho một cái. Loại cảm giác mất mát thay đổi rất nhanh này khiến cho giờ phút này hắn còn khó mà tin được. Càng cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như một hồi ác mộng. Nhưng mà hắn lại không có khả năng cầu xin tha thứ được. Hắn biết rõ mình nhất định phải chết không hề nghi ngờ. Thoáng cái hắn đã không còn một chút sợ hãi nào nữa. Hắn lớn tiếng kêu lên. Giang Trần, không thể tưởng tượng được xúc sinh ngươi lại dám trở về. Ngươi đừng có đắc ý. Sớm muộn gì cũng có một ngày Thiên Tông sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Vẻ mặt Giang Trần vô cùng nhẹ nhàng. Nói, nghĩ thật là tốt, thế nhưng nhất định không có cơ hội thực hiện. Bàn tay của Giang Trần lại trực tiếp đập xuống, trực tiếp đánh cho người này thành cho tàn. Đồng thời thân thể đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, trực tiếp đánh ra vài đạo thủ ấn, đem đại điện này phá hủy sạch sẽ. Về phần những tiểu lâu la của Tử Quang Phân Đà, căn bản không cần phải Giang Trần tự mình động thủ. Phệ Kim Thử nhất tộc vô cùng thích hợp làm việc này. Nửa canh giờ sau, cả Tử Quang Phân Đà không còn một dư nghiệt nào. Trong lòng Giang Trần như mặt nước phẳng lặng, không có một chút gợn sóng nào. Đối với loại thế lực như Tử Quang Phân Đà này, căn bản hắn không có một chút thương cảm nào. Bất kể là truy mệnh ám môn cũng tốt, dư nghiệt Tử Dương Tông cũng tốt, đều là loại mặt hàng làm ô nhiễm bầu không khí liên minh thập lục quốc. Loại người này chết không có gì đáng tiếc, lưu lại bọn họ là một loại cảm giác phạm tội với những người lương thiện. Vài ngày sau, trong liên minh thập lục quốc truyền ra tin tức mới, Tử Quang Phân Đà của Cửu Dương Thiên Tông vài ngày trước bị người ta diệt môn. Chó gà trên núi cũng không tha, ngay cả cỏ cây sơn môn, linh mạch tông môn cũng bị phá hủy toàn bộ, triệt để đoạn tuyệt, không có bất kỳ khả năng cho tàn lại cháy nào. Mà tin tức này truyền lại Cửu Dương Thiên Tông vô cùng muộn. Cao tầng Cửu Dương Thiên Tông sợ hãi. Tuy rằng Tử Quang Phân Đà chỉ là một trong vô số phân đà nhỏ dưới trướng bọn họ, thế nhưng bị diệt như vậy không thể nghi ngờ là đánh vào mặt mũi Cửu Dương Thiên Tông. Đối với Cửu Dương Thiên Tông chính là một loại khiêu khích và coi thường lớn lao. Cửu Dương Thiên Tông lập tức phái ra rất nhiều tuần sát sứ, quy mô lớn tiến vào trong Vạn Tượng Cương vực, triển khai điều tra nghiêm ngặt. Nhưng mà đây là chuyện một tháng sau đó. Ở chuyện này tuy rằng Cửu Dương Thiên Tông kinh sợ, thế nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt gì. Từ trước tới nay Cửu Dương Thiên Tông thậm chí còn muốn ngang nhiên xâm lấn Vạn Tượng Cương vực, thế nhưng mà không tìm được cái cớ nào đường đường chính chính xâm nhập. Hiện tại hôm nay rốt cuộc cũng có cớ. Tử Quang Phân Đà bị diệt, đối với Cửu Dương Thiên Tông mà nói chỉ là một chút khuyết điểm nhỏ nhặt trên phương diện lược trận mà thôi. Căn bản không có cách nào tổn thương tới gân cốt. Thế nhưng mà lại làm cho Cửu Dương Thiên Tông danh chính ngôn thuận tiến vào trong Vạn Tượng Cương vực. Cho nên sau khi cao tầng Cửu Dương Thiên Tông phẫn nộ, phái ra rất nhiều tuần sát sứ. Thế nhưng kỳ thực trong lòng lại vui sướng tới nở hoa. Vạn Tượng Cương vực hiện tại tan nát, bị Bất Diệt Thiên Đô và Xích Đỉnh Trung vực nắm giữ. Điểm này Cửu Dương Thiên Tông luôn rất bất mãn. Dù sao Cửu Dương Thiên Tông ở Vạn Tượng Cương vực cũng đã bố trí rất lâu. Bọn họ cũng sắp xếp rất nhiều. Thế nhưng kết quả không được bằng Bất Diệt Thiên Đô đa mưu túc trí. Đến cuối cùng lại là Bất Diệt Thiên Đô và Xích Đỉnh Trung vực khống chế đại bộ phận địa bàn của Vạn Tượng Cương vực. Cửu Dương Thiên Tông hắn chỉ có thể kiếm một chén canh trong góc mà thôi. Chuyện này làm sao có thể khiến cho Cửu Dương Thiên Tông thỏa mãn được chứ? Không nói tới Vạn Tượng Cương vực đang trở thành một đám bột nhão. Giờ phút này Giang Trần đang ở trong một khu vực tuyệt đối vắng vẻ của Kiếm Điền Trung vực. Ở chỗ sâu trong 3000 mét dưới đất, hắn đang khẩn trương giải Bách Thế Đồng tâm chú cho Hoàng Nhi. An hồn mộc đã tới tay. Trị liệu Bách Thế Đồng tâm chú kỳ thực chỉ tùy tiện có một đoạn an hồn mộc là được. An hồn mộc này chính là vật tinh lọc thần hồn. An hồn dưỡng thần tốt nhất. Ở chư thiên thế giới, an hồn mộc cũng thường xuyên được dùng với công dụng như Vijaya. Chỉ là an hồn mộc ở chư thiên thế giới so với thần uyên đại lục này còn có tuổi thọ lâu hơn rất nhiều. Chất liệu cũng ưu tú hơn rất nhiều. Đương nhiên đối với Hoàng Nhi mà nói, tư chất của an hồn mộc như vậy đã đủ rồi. Quá trình trị liệu này tuy rằng không tính là đặc biệt phức tạp, thế nhưng đây lại là một quá trình rất dài. Căn cứ theo Giang Trần suy tính, ít nhất phải dăm 3 tháng, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 2. Đại boss phản diện. Đừng tới đây. 3. Hệ thống xuyên không. Vương Phi muốn lật trời. 4. Đêm nay có mưa. Tính toán thời gian nếu như dùng dăm 3 tháng chạy về Lưu Ly Vương Thành mà nói. Có lẽ căn bản không kịp màn dạo đầu của Lưu Ly Vương Tháp. Nhưng mà từ đầu là đan đấu. Giang Trần ở phương diện đan đạo đã vô dục vô cầu. Đan đấu trong đan tháp của Lưu Ly Vương Thành cũng không tạo ra bao nhiêu hứng thú cho hắn. Dù sao thế giới đan đạo, hắn ở Lưu Ly Vương Thành đã có quyền uy tuyệt đối. Ngay cả Khổng Tước Thánh Sơn cũng phải nể trọng hắn. Đối phó với Đan Hỏa Thành, danh khí của chân đan vương hắn đã không cần thông qua đan đấu của Lưu Ly Vương Tháp để chứng minh. Đoán chừng Khổng Tước Đại Đế cũng không có trông cậy hắn tham gia đan đấu. Quá trình trị liệu dài dằng dặc, nhưng mà Giang Trần lại vô cùng cẩn thận, không để cho mình xảy ra một chút sai lầm gì. Nếu nói muốn khu trục Bách Thế Đồng tâm chú này ra ngoài, nói thật đối với Giang Trần mà nói cũng có chút nguy hiểm. Dù sao Bách Thế Đồng tâm chú này quá mức bá đạo, nhưng mà Giang Trần lại có kinh nghiệm kiếp trước, cũng biết rõ đặc điểm của Bách Thế Đồng tâm chú này. Cho nên trong lòng vững vàng, đem lực lượng tinh hoa của an hồn mộc vào thức hải của Hoàng Nhi. Giang Trần dùng thần thức của hắn không ngừng bức bách Bách Thế Đồng tâm chú. Lực lượng tinh hoa của an hồn mộc giống như cẩn thận thăm dò. Chậm rãi tinh lọc Bách Thế Đồng tâm chú. Bách Thế Đồng tâm chú này là huyết chú. Uy lực cực lớn. Thế nhưng vạn vật thế gian, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. An hồn mộc có thể tinh lọc được Bách Thế Đồng tâm chú này bởi vì nó tương khắc với Bách Thế Đồng tâm chú. Sau 3 tháng, một tia Bách Thế Đồng tâm chú cuối cùng cũng bị an hồn mộc tinh lọc. Giang Trần cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tốt rồi, hai mắt Giang Trần đỏ bừng, có vẻ cực kỳ khốn đốn. Liên tục thi công mấy tháng, cho dù lực lượng thần thức của Giang Trần cường đại, thế nhưng cũng đã tiêu hao tới trình độ cực hạn. Cách chương.